Cửu vực kiếm đế, chương 3694, một đường thông suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bởi vậy bây giờ vì tranh đoạt cái này u hải hạch tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên cửu vực, ba đại thánh vực, hai phe này vốn là tại thánh vực chiến tranh bên trong, đánh say xưa song phương. Bây giờ lại toàn bộ là đem mục tiêu chuyển hướng cửu u thế giới bên trong. Tại hai phe đại quân vây công phía dưới, cửu u thế giới dù cho là có cực sâu nội tình, nhưng là nói cho cùng, chỉ là một cái trung thiên thế giới, cùng trong đó nhất phương có lẽ còn có thể chống lại một hai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là đối mặt với thiên cửu vực, ba đại thánh vực, hai phe đại quân giáp công, hiện tại cửu u thế giới nhất phương cũng là bắt đầu bại lui. Ám kiếm thiên tôn bị Sở Phong Miên ở lại bên ngoài, một mặt là cùng phối hợp Sở Phong Miên làm việc, một phương diện cũng là trợ giúp cái này Sở Phong Miên quan sát cái này tình huống ngoại giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ ám kiếm thiên tôn bên kia truyền đến tin tức nhìn, hiện tại cửu u thế giới đại quân đã là sắp hỏng mất, ngay cả ám ngục. Cái này cửu u thế giới lớn nhất một lớp bình phong, đều đã là phòng thủ không được. Một khi là ám ngục thất thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba đại thánh vực, thiên cửu vực đại quân, chính là liền có thể tiến quân thần tốc, vọt thẳng vào đến cửu u thế giới bên trong tới, ngược lại thời điểm không người nào có thể ngăn được bọn hắn. Cái này cổ nguyên cũng là rõ ràng điểm này, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi là chờ đến ba đại thánh vực, thiên cửu vực cường giả vậy đều tràn vào đến cửu u chi hải bên trong sau. Sở Phong Miên cùng Cổ Nguyên, bọn hắn thật vất vả hao phí vô số thủ đoạn, ẩn tàng thân phận, tham gia U Minh Chiến, sớm tiến vào cửu u chi hải bên trong ưu thế, chính là triệt để không còn sót lại chút gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên hiện tại Cổ Nguyên cũng là lo lắng lên, chủ động ra mặt, lựa chọn cùng Sở Phong Miên liên thủ. Sở Phong Miên sảng khoái như vậy đáp ứng Cổ Nguyên liên thủ thỉnh cầu, cũng là bởi vì ở vào điểm này cân nhắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Sở Phong Miên chỉ có thể là đang mong đợi, bốn đại truyền thừa thế lực bên kia, có thể ngăn cản được cái này ba đại thánh vực. Thiên cửu vực hai phe cường giả một đoạn thời gian. Chỉ cần là bọn hắn có thể ngăn cản một đoạn thời gian, liền có thể vì Sở Phong Miên tranh thủ càng nhiều hoạt động thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là từ Khê Quốc Hoàng tử, Phù Hoa Công Chúa bên kia đạt được tình báo đến xem. Cái này cửu u thế giới bốn đại truyền thừa thế lực, tự hồ là căn bản không muốn ngăn cản hai phe đại quân. Mà là lựa chọn chủ động tránh lui. Cái này mới là lệnh ám mục thất thủ nguyên nhân thực sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với cửu u thế giới bốn đại truyền thừa thế lực mà nói, bọn hắn tự nhận là kế thừa cổ xưa nhất cửu u thế giới truyền thừa, bọn hắn mới hẳn là cửu u thế giới chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là cửu u chi hải lại là một mực bị u đế, bị u tộc, cái này chút kẻ ngoại lai chiếm cứ, ngày thường còn tốt, nhưng là lần này hai phe đại quân tiến công, lại là lệnh cái này bốn đại truyền thừa thế lực cường giả, lên tâm tư khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn là kế vẽ, cũng là muốn chặn ngang một tay, lợi dụng thiên cửu vực, ba đại thánh vực cường giả, cùng u tộc, cùng u đế tranh đấu, bọn hắn ngược lại là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chuẩn bị như vậy đem u hải hạch tâm chiếm được, một lần nữa chiếm cứ cái này cửu u chi hải. Cho nên hiện tại, lưu cho Sở Phong Miên thời gian, đã không nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tầng thứ ba hải vực, tại u vô dẫn đầu dưới, Sở Phong Miên cùng Cổ Nguyên, rất nhanh chính là vượt qua, tiến vào tầng thứ tư trong vùng biển. Chỉ cần là u tộc, chính là đều có tư cách. Tiến vào bất luận cái gì một tầng trong vùng biển, chỉ là nói chung, đại bộ phận u tộc đều là lựa chọn hội đợi tại mình lĩnh địa bên trong tiềm tu, có rất ít người nguyện ý bước vào những người khác lĩnh địa bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là vạn sự vậy có ngoại lệ, với lại cầm đầu U Vô, càng là thứ ba biển chủ đệ tử, tương lai càng là khả năng hội kế thừa thứ ba biển chủ vị trí cường giả. Trên đường đi U tộc, nhìn thấy U Vô, cũng đều là nhao nhao hành lễ tránh ra, không có người trở về ngăn cản hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đường thông suốt, rất nhanh Sở Phong Miên đám người, chính là vượt qua tầng thứ tư hải vực, tiến vào tầng thứ năm trong vùng biển. Quả nhiên, có U tộc trợ giúp, chúng ta tốc độ nhanh hơn rất nhiều, xem ra lần này hợp tác với ngươi, thật là cử chỉ sáng suốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Nguyên nhìn xem một đường thông suốt, cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên, cảm thán một tiếng nói ra. Tiếp tục như thế, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tầng thứ bảy trong vùng biển, ngược lại thời điểm chỉ cần muốn đi tìm kiếm đến U Đế bảo khố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền có thể tiến vào bên trong, cướp đoạt trong đó U Hải hạch tâm mảnh vỡ. Ta bên này đã làm tốt, tiếp đó sẽ phải nhìn ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Cổ Nguyên, hắn đột nhiên mở miệng nói. Ngươi có biện pháp đối phó thứ bảy biển chủ, thế nhưng là nếu là bị U Đế phát hiện làm sao bây giờ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cũng là hỏi hắn vẫn muốn hỏi vấn đề. Cái này Cổ Nguyên ngay từ đầu trong kế hoạch, hắn địch nhân liền là thứ bảy biển chủ, U Đế tựa hồ là bị loại bỏ ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên không có cân nhắc U Đế, là bởi vì Sở Phong Miên dự định là lợi dụng một chút biện pháp, lặng yên ở giữa lèn vào đến U Đế trong bảo khố, chỉ cần là không kinh động thứ bảy biển chủ là được. Thế nhưng là Cổ Nguyên kế hoạch, thế nhưng là xông vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kìm chân Cổ Nguyên, Sở Phong Miên thì là xâm nhập đến U Đế trong bảo khố, đi cướp đoạt U Hải hạch tâm mảnh vỡ. Như thế xông vào, vô cùng có khả năng sẽ kinh động U Đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. U Đế hiện tại không tại Cửu U Chi Hải bên trong, không cần lo lắng. Cổ Nguyên nghe được Sở Phong Miên lời nói, khóe miệng hiện ra một chút ý cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên hiện tại là chúng ta động thủ tốt nhất cơ hội. U Đế không tại Cửu U Chi Hải bên trong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên mặc dù không biết cái này Cổ Nguyên là từ đâu đạt được tình báo, nhưng là hắn nếu là nói, Sở Phong Miên vậy lựa chọn tin tưởng. Dù sao Cổ Nguyên không có đối với chuyện này lừa hắn lý do, không quản là Sở Phong Miên, vẫn là cái này Cổ Nguyên, đều là kẻ ngoại lai. Một khi là đụng phải U Đế, đều là một con đường chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ chuyện này lừa gạt Sở Phong Miên, không khác là tự tìm đường chết. Nếu là U Đế không tại, thật là nhất tốt động thủ cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. U Đế, thế nhưng là một vị chân chính cửu giai tiên đế, với lại tại cửu giai tiên đế bên trong, vậy tuyệt đối không phải kẻ yếu, ít nhất là đạt đến cửu giai tiên đế cấp độ thứ hai, không phải lời nói, hắn cũng không có năng lực nắm giữ cái này U Hải hạch tâm mảnh vỡ. Dạng này một vị cường giả, là Sở Phong Miên tuyệt đối không cách nào chống lại, một khi là để Sở Phong Miên đụng phải, Sở Phong Miên đều tự thân khó thoát, đây là hắn kiêng kỵ nhất người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại U Đế không tại, động thủ áp lực, vậy hội giảm ít đi rất nhiều. Cái này Cổ Nguyên, xem ra là làm cực kỳ chuẩn bị thêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, so với Sở Phong Miên, Cổ Nguyên hiển nhiên là làm càng chuẩn bị thêm. Ngay cả U Đế bây giờ rời đi Cửu U Chi Hải sự tình, hắn vậy mà đều biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cổ nguyên, từ lẻn vào đến cựu u thế giới bên trong một khắc, chính là vì tiến vào u đế trong bảo khố, làm hoàn toàn chuẩn bị. Mà Sở Phong Miên lần này đi vào cửu u thế giới mắt, chỉ là vì kiếm đạo chi chủ hộp ngọc, một mực là tại đụng phải u vô trước đó. Sở Phong Miên đều không rõ ràng, cái này kiếm đạo chi chủ hộp ngọc lại là đặt ở u đế trong bảo khố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cổ nguyên mặc dù nói cho Sở Phong Miên không ít chuyện, nhưng là Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng, người này lời nói bên trong khẳng định có chỗ giấu giếm, với lại Sở Phong Miên nhưng không tin, cái này cổ nguyên là thật tâm cùng Sở Phong Miên hợp tác. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.